Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 497. Y ra người, đi vào băng lưu trong phòng đấu giá. Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi khẽ giật mình, mang theo kinh ngạc quét mắt một chút băng lưu bên trong phòng đấu giá bộ. Cái này băng lưu phòng đấu giá nội bộ, vậy mà toàn bộ là dùng khối băng xây thành. Đứng tại trong phòng đấu giá, để cho người ta có loại tiến vào thủy tinh cung ảo giác. Tiên sinh, xin hỏi là cạnh tranh vật phẩm, vẫn là vật phẩm bán đấu giá? Gặp Mạc Thanh Vân bọn người đi vào phòng đấu giá, phòng đấu giá nhân viên tiếp đãi, trên mặt nụ cười đi tới. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi trong phòng đấu giá, phải chăng thu mua võ kỹ, bảo giáp, vũ khí, hồi tiên sinh? Phòng đấu giá chúng ta cũng có bán ra vật phẩm khu vực. Bởi vậy, chỉ cần vật phẩm đạt tới thu mua tiêu chuẩn, vẫn là sẽ ra tay thu mua. Đối với Mạc Thanh Vân vấn đề, nhân viên tiếp đãi mặt lộ vẻ cười nhạt, cho Mạc Thanh Vân giải thích thoáng cái. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, phân phó nói, như thế, dẫn ta đi gặp các ngươi một chút quản sự. Tiên sinh, xin mời đi theo ta. Nhân viên tiếp đãi khẽ khom người, làm ra một cái dấu tay xin mời, ở phía trước cho đại gia dẫn đường. Tại nhân viên tiếp đãi dẫn đường dưới, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân gặp được phòng đấu giá quản sự. Nghiêm quản sự, vị tiên sinh này yếu xuất thụ một chút vật phẩm. Tiếp đãi người chỉ Mạc Thanh Vân, ngữ khí cung kính hồi báo. Ân, nghiêm quản sự nhẹ gật đầu, kết nối đối xử mọi người viên phất phất tay, nói, nơi này ngươi không có chuyện, ngươi đi xuống đi. Nhân viên tiếp đãi lên tiếng, lui ra, các vị, mời ngồi. Quản sự mặt lộ vẻ cười nhạt, chào hỏi Mạc Thanh Vân bọn người ngồi xuống. Đối Mạc Thanh Vân hỏi, tiên sinh, không biết người yếu xuất thụ vật gì, đều là một chút vật bình thường, bất quá số lượng tương đối nhiều. Nói chuyện thời khắc, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái túi càn khôn, đem đồ vật bên trong ngã trên mặt đất. Chỉ chốc lát, các loại vũ khí, bảo giáp liền bị Mạc Thanh Vân xem như rác rưởi nhét vào trên mặt đất. Trung phẩm huyền binh, thượng phẩm huyền binh, huyền phẩm cao giai bảo giáp, nhìn trước mắt vật phẩm. Cái này nghiêm quản sự lập tức biểu lộ ngẩn ngơ, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nói, cái này đây đều là huyền phẩm cấp bậc vũ khí, bảo giáp, dùng nghiêm quản sự thân phận, huyền phẩm cấp bậc đồ vật còn chưa đủ dùng để hắn động dung. Nhưng lúc này số lượng thực sự nhiều lắm, gần vạn cái huyền phẩm cấp bậc đồ vật, cho dù là băng lưu thành nhất lưu gia tộc, tương gia ngọn nguồn rơi trống cũng không bỏ ra nổi tới. Nghiêm quản sự, những vật này các ngươi phòng đấu giá thu sao? Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, đối nghiêm quản sự hỏi, thu, thu, thu. Nghiêm quản sự nghe vậy, cùng tiểu kê ăn gạo đồng dạng theo nhau gật đầu, chỉ là cho Mạc Thanh Vân một cái trả lời chắc chắn về sau. Nghiêm quản sự lại mặt lộ vẻ khó xử, nói, những vật phẩm này đều là vật tầm thường, phòng đấu giá chúng ta giá thu mua cách, chỉ sợ muốn so bình thường giá cả hơi thấp một chút. Cái này không sao cả, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, cũng không quá để ý giá cả một chút chênh lệch. Lại nói, nghiêm quản sự, giống như quý phòng đấu giá Tư Kim Túc đủ lời nói, ta liền đem trên thân không dùng được đồ vật cùng nhau xuất thủ cho quý phòng đấu giá. Bây giờ Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, liền là đem không dùng được đồ vật toàn bộ xử lý sạch, chuyển hóa thành nguyên linh thạch. Còn có, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, nghiêm quản sự không tự chủ biểu lộ co lại, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Keng keng keng, lúc này, tại nghiêm quản sự mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, từng loại vật phẩm bị Mạc Thanh Vân nhét vào trên mặt đất. Tê, nhìn xem trên mặt đất mấy vạn kiện vũ khí, bảo giáp, võ kỹ các loại vật phẩm. Nghiêm quản sự hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, tiểu tử này sẽ không cướp sạch mấy cái nhất lưu gia tộc đi. Giờ khắc này, tại nghiêm quản sự trong lòng, không tự chủ sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Nếu để cho hắn biết rõ, hắn là suy đoán là chính xác, chỉ sợ hắn biểu lộ hội sẽ càng thêm đặc sắc. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, nghiêm quản sự bình phục thoáng cái tâm tình, đối Mạc Thanh Vân nói, tiên sinh, ngươi bán ra vật phẩm số lượng quá nhiều, chúng ta chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian kiểm kê. Không ngại ngươi đi trước phòng đấu giá ngồi một chút, có lẽ có thể đụng tới vui mừng vật phẩm. Cũng tốt, Mạc Thanh Vân điểm một cái, nhíu mày, hỏi, nghiêm quản sự, không biết ngươi đấu giá hội bên trong gần nhất nhưng có Ngọc Tiêu vẫn lôi quả đấu giá, Ngọc Tiêu vẫn lôi quả, nghe vậy. Nghiêm quản sự mặt lộ vẻ vẻ suy tư, một phen hồi tưởng sau kinh hỉ nói, vị tiên sinh này, vận khí của ngươi thật tốt, hôm nay đấu giá bên trong, vừa vặn có Ngọc Tiêu vẫn lôi quả đang đấu giá. Nghiêm quản sự lại đề nghị, giống như các ngươi muốn mua Ngọc Tiêu vẫn lôi quả, kia phải nắm chắc thời gian đi phòng đấu giá, miễn cho để người khác nhanh chân đến trước. Vậy liền đáng tiếc, đa tạ, Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu cảm tạ, liền không còn tiếp tục lưu lại, trực tiếp hướng phòng đấu giá tiến đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới phòng đấu giá. Đi vào trong phòng đấu giá, Mạc Thanh Vân giao nộp 100 vạn nguyên linh thạch, mua một cái khách quý gian phòng. Tại Mạc Thanh Vân bọn người đến lúc, đấu giá hoạt động đã trải qua rồi. Trùng hợp chính là, lúc này vừa vặn đến phiên đấu giá Ngọc Tiêu vẫn lôi quả. Các vị, tiếp xuống cái này vật phẩm bán đấu giá, chính là luyện chế vương phẩm đan dược Cửu Tiêu Lôi Cương đan chủ dược. Đem Ngọc Tiêu vẫn lôi quả lấy ra, đấu giá sư mặt mày hớn hở, đối Ngọc Tiêu vẫn lôi quả thổi phồng đến. Đối với Cửu Tiêu Lôi Cương đan dược hiệu, ta nghĩ đại gia hẳn là rất rõ ràng. Có được một viên Cửu Tiêu Lôi Cương đan tại người, liền chờ tại nắm giữ một cái cảnh giới ẩn giấu thực lực, gặp phòng đấu giá nói không hết. Bên trong phòng đấu giá người không nhịn được, nghiêm nghệ, tiểu tử ngươi còn có hết hay không? Một cái phá luyện đan dược tài bị ngươi thổi lên trời. Thứ này, đoán chừng chỉ có y gia lại có hứng thú. Những người khác mua được làm gì, làm củ cải đồng dạng gặm ăn sao? Mặc kệ các ngươi muốn hay không, ta dù sao cũng không muốn. Bên trong phòng đấu giá mọi người truyền đến một trận ồn ào, coi như tới kịp thời. Nhìn thấy Ngọc Tiêu vẫn lôi quả bị lấy ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, trên mặt biểu lộ không khỏi buông lỏng. Giống như Ngọc Tiêu vẫn lôi quả bị đấu giá đi, hắn muốn lần nữa mua, hắn độ khó liền muốn lớn hơn nhiều lắm. Hắc hắc, gặp đại gia lộ ra bất mãn chi sắc, phòng đấu giá cười ngượng ngùng một tiếng, không còn tiếp tục nói khoác. Sắc mặt nghiêm một chút nói, đã dạng này, ta liền không còn nói nhảm. Ngọc Tiêu vẫn lôi quả giá khởi điểm 1 tỷ nguyên linh thạch. Mỗi lần tăng giá không phải thiếu tại 1 ức, 1 tỷ nguyên linh thạch. Lúc này, người bán đấu giá kia lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo ngạo mạn thanh âm theo số 3 khách quý gian phòng truyền ra. Là y gia người, bọn hắn quả nhiên xuất thủ. Ta còn là không tranh giành, vì một cái vô dụng tài liệu luyện đan đắc tội y gia. Không đáng giá, ta cũng không tranh giành. Ta còn là giữ lại nguyên linh thạch cạnh tranh áp trục chi vật. Tựu ngươi còn tranh áp trục chi vật, đừng để người cười đi răng hàm. Áp trục chi vật giá khởi điểm đều 500 ức, ngươi có thể mua được, lại là một trận ồn ào. Các vị hảo ý, ta Y Thu Phong nhớ kỹ, thấy không có người cạnh tranh. Số 3 khách quý gian phòng y ra người, nói với mọi người ra một câu cảm tạ ngữ điệu. Hắn thấy, cái này Ngọc Tiêu vẫn lôi quả đã là hắn vật trong túi. 2 tỷ nguyên linh thạch. Tại Y Thu Phong cho rằng đối Ngọc Tiêu vẫn lôi quả tình thế bắt buộc lúc. Một đạo đạm mạc lời nói, theo 10 số 1 khách quý gian phòng truyền đến, nghe được đạo này lời nói về sau, bên trong phòng đấu giá thoáng cái yên tĩnh trở lại, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, lại có người cùng Y Thu Phong cạnh tranh Ngọc Tiêu vẫn lôi quả. Hơn nữa, còn là tại Y Thu Phong tự báo thân phận sau, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.